Ông xã, nắm tay em đi anh. Chương 1 chúng tôi đã kết hôn. Góc truyện audio.com. Tôi tên Phương Gia Hân, năm nay tôi 24 tuổi, nghề ngỗng không, việc làm không, tình yêu cũng không nốt nói tóm lại tôi là một người vô sản chính hiệu lật bàn. Tôi cũng có muốn thế đâu, năm tôi 18 tuổi cũng có trai theo đấy chứ, nhưng quen được tới ngày thứ 99 thì anh hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, ngày đó vẫn còn như in trong ký ức tôi. Cơn gió tháng năm thoang thoảng hương hoa thơm, chàng trai đứng trên bờ kè khẽ cúi đầu, một nửa gương mặt anh khuất đi trong chiếc áo khoác cao cổ màu nâu đen, từng sợi len dài trong gió nhẹ phất phơ. Tôi ngất ngây nhìn anh, đôi mắt đa tình u buồn của anh khẽ đảo, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, ngay lập tức cả hai. Cùng chết sững, tôi trợn mắt, này anh, mới là đầu tháng năm thôi đấy. Trời nóng đến mức ngay cả người chết cũng muốn đội mồ đi nghỉ mát, thế mà anh có thể trùm kín mít như vậy đi ra đường cũng tài thiệt. Dù biết anh có đẹp trai, ngày thường anh cũng như tôi hơi tự kỷ. Nhưng tôi là nói chuyện một mình, còn anh là nói chuyện với gương, có lẽ vì đồng cảnh ngộ nên chúng tôi quen nhau chăng? Không thể không khen anh, có thể trong tiết trời này mà ăn mặc như nam diễn viên chính trong phim. Bản tình ca mùa đông, thật không dễ dàng gì. Xin được nhắc lại một lần nữa, đây là mùa hè chứ không phải mùa đông, có thể làm được tới bước này, anh. Đúng là đã phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự nghiệp, tôn vinh sắc đẹp của nam giới. Mà, tôi thật cảm động, anh cũng trợn mắt, theo góc độ của anh tôi có thể lý giải như sau. Anh đây là đang ngất ngây con gà Tây bởi bộ dáng hiện tại của tôi. Khụ khụ, kể sơ lược một tí vậy. Trời nắng nóng, đương nhiên mặc quần tà lỏn là mát mẻ nhất rồi, và tôi đang mặc nó. Lại cũng vì trời nắng nóng, áo thun ba lỗ chắc chắn là sự lựa chọn đáng tin dùng, tôi cũng đang mặc nó đây. Thêm một cái áo khoác màu vàng tăng lực chói mắt, anh gọi vội quá nên tôi chỉ kịp xỏ đôi dép lào của ba tôi đi, đôi kính cận gọng to nặng chiếu mắt, trên đầu vừa vặn còn có búi tóc cây dừa trang trí. Đừng vội, đừng vội. Để tôi nói cho các bạn biết tôi ăn mặc như thế đều là có lý do cả đấy. Chẳng phải hiện nay trên toàn thế giới, mọi người vẫn đang hô hào việc bảo vệ môi trường đó sao? Hưởng ứng lời kêu gọi đó, một mùa hè xanh trong mắt anh ra đời. Miệng anh co giật hệt như mắt tôi, chúng tôi chết lặng nhìn nhau. Người qua đường còn tưởng chúng tôi là tâm thần trốn chạy, một đứa mùa hè một đứa mùa đông. Tôi là người phục hồi đầu tiên, đem bàn tay ướt mồ hôi từ trong túi áo khoác ra, vẫy vẫy chào anh, nhe hàm răng trắng và sáng bóng mỉm cười. Chúng ta chia tay đi. Thế đó, tình đầu của tôi tan vỡ chỉ vì anh quá nhạy cảm, không thể chịu được việc hai đứa ăn mặc trái tông. Ôi, nhức nhối quá. Cắn một miếng thịt nhóp nhép. À, nhân tiện, hôm nay là ngày tôi đi coi mắt, nếu tôi nhớ không lầm thì đây hẳn là lần thứ 87 tôi bước chân vào nhà hàng này. Nhân viên quen mặt, người quản lý quen mặt, đầu bếp cũng quen mặt nốt. Bởi vậy cho nên mới đem đĩa bò bít tết này ra chiêu đãi tôi ăn cho no đặng lát còn có sức mà níu quần đối tượng xem mắt lại. Mọi người thật tốt với tôi mà, đều nói đen tình đỏ bạc, với tôi thì cái gì cũng đen. Đánh số số không trúng, chơi bài thì thua sạch túi tiền, chẳng những thế mà còn mắc nợ đầy đầu đầy cổ. Bất đắc dĩ ba má tôi mới tài trợ cho một bộ đồ để đi coi mắt trang điểm rực rỡ y như á hậu vinh danh. Thứ nhất cốt để lừa tình đối tượng xem mắt, góc chuyện audio.com. Thứ nhì cốt để lừa tiền đốt tượng trả hết nợ nần. Và thứ ba không kém phần quan trọng, đó là cầu người hốt đại mớ hàng tồn kho này. Như mọi lần, sau khi ăn xong đĩa bò bít tết, với món chính là mì ý sốt cà chua cộng thêm hai đĩa tráng miệng và rượu vang. Tôi thở ra một hơi thỏa mãn, rất hài lòng với tay nghề của đầu bếp và thái độ phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên, bật ngón cái mỉm cười với quản lý. Được rồi, giờ chỉ còn chờ đối tượng xem mắt đến nữa là xong. Tôi có thể yên tâm phủi mông đi để lại hóa đơn tính tiền cho người ấy, coi như là chi phí an ủi tâm hồn tổn thương của tôi. Bất giác chợt nghĩ cuộc sống hiện tại cũng không tệ chút nào. Cộp, đang mơ mơ màng màng nghĩ cách tiếp diễn cuộc sống ăn chùa này, thì một người mặc tây trang đen bước đến kéo ghế ra ngồi đối diện với tôi. Xuyên qua cặp nến lãng mạn trong nhà hàng kiểu Pháp, anh nâng mắt lên nhìn tôi. Đẹp trai quá xá anh ơi. Em thề là bác sĩ khoa tim mà có hỏi, em nhất quyết sẽ không khai là vì anh mà nó nhảy chật nhịp đâu. Cô là Phương Gia Hân, anh hỏi, giọng nói trầm trầm ấm ấm nghe thật hay. Vâng, là tôi đáp, không giấu được sự hào hứng trong giọng nói của mình. Anh nói, cô biết gì về tôi, cái này hơi lạ à nha, thông thường chẳng phải đối tượng xem mắt sẽ tự hướng mình giới thiệu sao. Như thế nào lại quay ra hỏi ngược lại, tôi nghĩ thật thà trả lời. Anh là đối tượng xem mắt thứ 88 của tôi, ngoài ra tôi chẳng biết gì về anh hết. Nói xong, tôi thật chỉ muốn vả vào miệng mình. Này có khác gì là không đánh mà khai đâu, cảnh sát chưa cho tô mì đã nói ra tên hung thủ. Thật hận cái tật ăn nhanh nói lẹ của mình, Anh à, làm ơn đừng tin những gì em nói nha. Anh nhìn tôi, giống như là đang dò xét gì đó, muốn kiểm chứng lời nói của tôi. Tôi cũng mở to mắt ra cho anh nhìn, bởi vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà thông qua đó tôi muốn truyền đạt cho anh biết. Có thể bên ngoài nhà cửa hơi lố lăng, nhưng em đảm bảo bên trong nội thất đẹp không gì bằng, mời anh vào khám phá để biết thêm tường tận chi tiết. Anh chuyển mắt nâng tách cà phê mà tiếp viên vừa bưng lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống lại. Chúng ta kết hôn đi. Sấm chớp, đùng đùng, giữa trời quang, nếu thật có tôi nghĩ mình sẽ bị đánh ra cho. Sao anh có thể dùng khuôn mặt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mà thốt ra toàn điều trọng đại như thế? Hơn nữa, chúng ta gặp nhau còn chưa quá 3 phút, sao anh vội nắm tay em nhảy cầu vượt rồi? Nhưng tôi có điều kiện, trong lúc sơn dương nhảy loạn lòng tôi, anh lên tiếng kéo tôi về thực tại. Ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú không biểu tình của anh, tôi thoáng hồ nghi có phải vừa rồi mình nghe lầm hay không? Người đàn ông lạnh lùng điển trai này, thực chất là không có mở miệng nói lời nào hết, tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà ra. Sợ lỗ tai của mình lại đi ăn đám dỗ chưa về, tôi căng mắt ra chăm chú nhìn anh, không biết anh có thấy kỳ quái không nhưng tôi thấy đau mắt quá, kính áp tròng sắp rớt ra rồi. Làm như không thấy hành động gần như chồm qua bàn của tôi, anh chậm rãi nói. Sau khi kết hôn, tất cả mọi thứ đều thuộc quyền quản lý của tôi. Tôi có thể cho cô những gì mà cô muốn, ngược lại cô muốn làm gì đều phải có sự cho phép của tôi, nếu không thì đừng nghĩ làm. Hơi nâng mắt nhìn tôi há hốc mồm, anh chọn một tư thế ngồi thoải mái, nói tiếp. Gocchuyenaudio.com, tôi sẽ cho cô một cái điện thoại, cô phải luôn luôn nhớ kỹ là đi đâu cũng phải mang nó theo trong người, bất cứ khi nào tôi gọi đến cô cũng phải tiếp máy, sau 3 hồi chuông mà tôi vẫn chưa nghe được giọng cô thì tối đó cô phải ra ban công ngủ. Tôi đưa tay khép lại cái cắm đã muốn chạm đất của mình, lắp bắp. Anh nói xong chưa? Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra lý do vì sao đến giờ mà anh vẫn còn độc thân, bị quản thúc gần như 24/7 thì ai mà chịu nổi chứ, y như đi tù chung thân, bị canh gác nghiêm ngặt. Quả nhiên, đồ tốt không bao giờ đến lượt mình, cho dù có cũng là đồ có vấn đề. Chưa, đáp lại bằng một lời ngắn gọn xúc tích, anh nói tiếp. Những thứ mà cô có khi chúng ta kết hôn, đều sẽ trở thành của tôi, bao gồm cả cuộc sống riêng tư. Anh nhìn tôi ánh mắt nghiêm nghị sắc bén, nhấn mạnh từng lời. Tôi là người chi phối tất cả của cô. Em ơi, tính tiền cho chị đi em. Tôi giơ tay lên gọi nữ tiếp viên đang đứng đằng xa đến thanh toán. Đừng trách tôi không có chi phí, nhưng điều kiện hôn nhân của anh đặt ra quá ngặt nghèo. Tôi thà cắn răng đứt ruột trả tiền, cũng không muốn cuộc sống sau này của mình bị cai quản bởi một lãnh chúa độc đoán. Hừ, chẳng lẽ lấy anh rồi, khi nào tôi muốn đi toilet cũng phải chờ anh cấp phép xong thì mới được đi à, chắc ra quần mất. Thôi, tình ta coi như đoạn tuyệt từ đây. Tôi thả ế tới già, cũng không muốn sống cùng một người khủng bố như anh. Đợi đã, anh gọi giật lại, nhướng mày. Chỉ như thế liền đi. Không đi mới là lạ, có ngốc mới ở lại. Lời còn chưa ra tới miệng, tôi đã một phát nuốt trọn chúng vào trong. Nhìn anh từ áo vest lấy ra cái bóp đen hàng hiệu, sau đó cầm vài tấm thẻ đưa lên trước mặt tôi. Mắt tôi sáng lên, oh my god, đây chẳng phải là thẻ đen và thẻ bạch kim trong truyền thuyết đó sao? Có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, rút tiền tiêu xài thoải mái, đi đến đâu là nhân viên bán hàng cúi đầu đến đó, đãi ngộ chỉ có thể dùng 3 từ cảm thán. Thượng đế ơi, dường như là ngay lập tức sét đánh không kịp bưng tai, tôi đã chụp lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói. Anh à, mình kết hôn đi anh. Lại nói, đừng trách tôi không có chí khí. Chẳng phải bây giờ vẫn đang thịnh hành câu nói. Thà khóc trên xe BWM cũng không ngồi cười trên xe đạp. Sao, tôi đây không phải là loại người ham xe BWM gì, nhưng có ô tô đi thì vẫn thích hơn là đi xe đạp. Lý lẽ bao biện hùng hồn, nhưng tôi cũng có điều kiện. Tôi nói tôi sẽ không ngu ngốc vì mớ thẻ vàng thẻ bạc của anh mà mở mắt đâm đầu vào, lẽ dĩ nhiên là phải có điều kiện đảm bảo. Anh có thể chi phối tôi, có thể quản lý cuộc sống riêng tư của tôi. Nhưng bù lại, anh phải yêu thương tôi, nâng niu tôi, cưng nựng tôi. Tuyệt không được để tôi phải chịu ủy khuất nào, không được có hành động đối xử thô bạo, không chấp nhận những lời mắng chửi xúc phạm thanh danh. Anh phải chứng minh anh là người xứng đáng để tôi dựa vào, bằng không. Tôi liếc nhìn những tấm thẻ trên tay anh. Bao nhiêu đây chưa đủ để mua mạng tôi đâu. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, dường như không nghĩ đến tôi sẽ nói những lời như vậy, hồi lâu sau anh đáp. Được thôi, tôi vui vẻ cười tủm tỉm, đang mừng húng hính vì sắp có được thẻ đen và thẻ bạch kim dùng vô thời hạn, chợt nghe anh nói. Chúng ta lập tức kết hôn, rầm rầm, hên mà hôm nay ra đường quên mang dù, nếu không thì với tần suất sét đánh cao như ngày hôm nay, thể nào tôi cũng có dịp hội tụ với ông bà tổ tiên 3 đời nhà họ Phương. Gocchuyenaudio.com còn chưa để cho tôi một phút bình lặng với tâm hồn, anh đã nắm tay tôi kéo đi. Trước ánh mắt tò mò hóng chuyện của nhân viên và người quản lý, anh thanh toán rồi bắt ngay ta. Xi lên đường đến cơ quan thành phố. Chẳng biết mẹ tôi đã nghĩ gì khi nhét những thứ này vào giỏ sách của tôi, bên trong bao gồm sổ hộ khẩu, chứng minh thư. Ngay cả giấy khám sức khỏe cũng có. Anh nhân lúc não tôi chết máy, đem đống giấy tờ ra kiểm tra một lượt xong, gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Khi chúng tôi vừa bước xuống taxi, đã có một thanh niên mặc vest đen lịch sự chờ sẵn, thấy anh, thanh niên hơi cúi đầu gập người chào, giao cho anh một tập tài liệu. Tôi ngơ ngác bị anh đưa vào trong, ngơ ngác kê khai bản lý lịch chụp hình rồi làm đủ thứ giấy tờ. Cầm lấy giấy chứng nhận hôn thú trên tay, tôi có điểm mơ màng chưa thể tin đây là sự thật. Nhưng mặt anh và mặt tôi nằm chỉnh ỉnh trên đó, cho dù có không muốn cũng phải tin thôi. Bầu trời tháng 3, mây cao vời vợi, tôi ngẩng lên nhìn tia nắng vàng chói mắt. Khi bước vào, anh và tôi là hai người xa lạ. Khi trở ra, chúng tôi đã kết hôn. À, nhân tiện, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì. Cười, khách trương.